Hôn ước tuổi 18, chương 10, sóng gió bất ngờ. Gocchuyenaudio.com. Ngày hôm nay anh ca đến công ty mà cứ quanh quẩn quanh cô. Hết cho cô ăn rồi lại nhắc cô uống thuốc. Thật sự thấy đờ cây anh chăm sóc như vậy cô cảm thấy vô cùng ấm áp. Vì trong phòng rất ngột ngạt cô đã bảo anh là cô muốn đi ra ngoài. Anh rất nhẹ nhàng bế bổng cô lên làm cô giật mình. Anh làm gì thế, thì lúc nãy cô bảo đưa cô ra ngoài mà bây tôi đưa cô ra. Ca thích hả, thích chớ, Mi nhẹ nhàng bấu vào vai của Kevin thấy Kevin nhìn xuống Mi lại thụt tay lại. Cô sao vậy bấu vào ngã là tôi ca chịu trách nhiệm đâu đấy. Kevin nói vậy Mi lại nhẹ nắm lấy vai của Kevin. Kevin khẽ cười, ra ngoài sân sau không khí thật trong lành đặt Mi ngồi xuống ghế đá trước cái sân bơi. Nhìn Kevin chơi đùa với chú chó xù mà Mi cũng thấy thích thú. Nhìn Kevin không còn chút phiền muộn gì cô cũng thấy vui thay. Nhìn họ thật như cặp vợ chồng son vậy. Đúng là ca thể nào đắm chìm mãi trong ngọt ngào. Đang chơi versus chú chó xù thì thư ký Hạ tới. Vừa đến cô ta đã bỏ ngay túi sách và cùng Kevin đùa giỡn với chó. Bây hát nhân vật chính phải là họ mới đúng. Họ mới giống cặp vợ CK hạnh phúc, trách mình vì không đi đờ cây mà cứ phải ngồi ngắm họ chơi đùa vui vẻ với nhau. Cô rất muốn vào nhà để tránh đi cái cảnh ca muốn thấy này. Cô thấy rằng anh quá dễ dãi với người khác, dù gì cô cũng là vợ của anh tại sao anh lại có thể đùa giỡn với người con gái khác ngay trước mặt cô. Trong lòng cô cảm thấy khó chịu còn có chút nôn nao trong người. Một lúc sau anh mới để ý quay sang cô rồi hỏi có muốn vào không cô đồng ý. Trong lòng mừng rằng anh đưa cô vào và sẽ ca câu ơi chuyện gì xảy ra giữa anh versus Hạ Triều Lan. Vậy mà anh làm cô thất vọng khi anh gọi bác Trương ra đưa cô vào trong nhà còn anh versus Hạ Triều Lan thì vẫn chơi ngoài đó. Vào trong nhà cô thấy thấp thỏm lo âu lo anh sẽ bị cô ấy quyến rũ rằng anh sẽ yêu cô ấy mất nghĩ đến đây cô cảm thấy lo lắng đến độ. Buồn nôn, người giúp việc phải nhanh chóng đưa cô vào nhà vệ sinh. Sau hồi nôn nao cô hỏi chuyện người làm ở đây lâu năm. Bác này trước đây cô Hạ cũng hay đến như vậy sao? Vâng, cô ấy còn nhiều lần ngủ lại ở đây thưa cô chủ. Nghe bác ấy trả lời mà Mi thấy hoang mang quá, thì ra tin đồn ở công ty là thật sao? Mình là người cản đi tình yêu của họ. Buổi trưa sau khi tắm xong cho con chó xù xong Hạ Triều Lan vạc nhà với bộ quần áp ướt đẫm lộ cả nội y. Bước vào nhà cô bảo người giúp việc lên gấp lấy quần áo cho cô để cô ta đi tắm. Hóa ra cô ta CPNF có cả quần áo ở đây à? Họ sống chung sao, thật là ca coi cô ra gì? Cô bực tức không thèm ăn cơm bảo bác Trương đưa lên gác. Nằm trên giường cô thấy dưới nhà có tiếng cười nói vui vẻ. Cô càng bực hơn, một lúc sau Hạ Triều Lan gõ cửa phòng cô, vừa bước chân vào phòng cô đã thấy kinh ngạc, tại nhà của cô mà sao cô ta có thể mặc bộ quần áo mỏng manh đến mức chỉ cầm nhẹ là rách nhìn thoáng là xuyên qua khi mà cô ta đang ở nhà. Người con trai đã lập gia đình chứ, thật không thể tin nổi, sao cô không xuống ăn, chúng tôi đang ăn uống rất vui vẻ cô xuống không tôi đưa cô đi. Tôi không ăn cô đi đi. Vậy tôi đi đây chắc sếp đang chờ tôi dưới đó. Tôi đi nha, trước khi quay đi cô ta còn nở nụ cười gian xảo. Ăn uống xong xuôi cô ta cũng về lúc này Kevin đi lên hỏi tại sao cô không xuống ăn cơm. Mi thái độ bất cần, tôi đâu dám phá vỡ bầu không khí của hai người. Cô sao vậy, Mi quay đi ca thèm nói chuyện. Kevin cũng chẳng níu kéo. Đứng dậy quay đi, Mi nói với theo, mai tôi muốn về chơi với ông nội. Kevin chỉ buôn câu lạnh nhạt, cô muốn thì tùy cô mai tôi sẽ đưa cô đi. Vậy là chính cô là người đưa ra vệt ngăn cách hai người nhưng cũng chính là lúc xem tình cảm hai người ra sao. Cách chương.